Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Dương Ngự thực quá chăm chỉ. Về phần đánh khóc nữ hiệu trưởng như vậy sự tình, với tư cách là một cái lấy đại cục làm trọng mà lại Lara có trách nhiệm tâm tuổi trẻ huấn luyện ra, Dương Ngự làm sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình. Lần này chiêu sinh biểu hiện ra hiệu quả phi thường tốt. Đệ tam phụ thuộc học các sư phụ cùng các học sinh có cảm giác đến năm nay Hàng Châu Pokemon Điện Tử khoa học kỹ thuật đại học bất đồng. Bản địa trường học, đối với bản địa tương lai huấn luyện ra, nhất định là có không ít ưu thế. Lưu chủ nhiệm, lần này xuất ra chiêu sinh, trường học có tiền lương phát sao? Dương Ngự vô cùng chờ mong địa trà trà tay, nói như thế nào cũng là một cái phó chủ nhiệm danh hiệu nha. Đến vạn 8.000 tiền lương, cũng rất tốt. Chiêu sinh xử lý lưu chủ nhiệm nháy mắt mấy cái. Vấn đề này à, hiệu trưởng đã nói với ta, hắn đã sớm ngờ tới ngươi sẽ hỏi như vậy một vấn đề. Đến lúc đó hắn trực tiếp đánh ngươi Kali. Hiệu trưởng đại nhân quả nhiên có dự kiến trước. Đã có tiền lương, kia gắng sức thêm chút nữa cũng là nên. Chỉ cần tiền đúng chỗ, đừng nói cao nữ hiệu trưởng, đánh khóc Pokemon đại học nữ hiệu trưởng cũng không phải là không thể được. Cũng không biết hiệu trưởng đại nhân có hay không dạng này cách nghĩ. Nếu hiệu trưởng Kim Chiếu Đông biết Dương Ngự ý nghĩ, cam đoan trước tiên đem tiểu tử này đuổi theo đánh một trận. Hắn thượng cấp còn có một cái bạo sinh khí lão nhạc phù. Hơn nữa là từng phút đồng hồ từ Mado giết qua. Một bò lớn niên kỷ cưỡi Skarmory cũng không thấy có không thoải mái loại kia. Đương nhiên, Dương Ngự cũng không biết hiệu trưởng đại nhân cùng lão hỗn đản giữa liên hệ. Nếu như biết, Pokemon trong sân trường sinh hoạt luôn là tràn ngập bình tĩnh ấm áp. Nhất là cầm đến cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân về sau. Không có đi hay không không đi. Hảo khốn, ngày hôm qua vừa mới ngày cuối cùng chiêu sinh trở về. Không muốn đi học, cũng đã là toàn quốc gia giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. 4 năm khóa chỉ cần tuyển chính là đầy tích điểm. Dương Ngự trốn ở trong chăn. Hai mắt vô thần, Dương Ngự. Là Sơn Bùn giáo sư khóa. Hôm nay tuần lễ 3A. Tiết khóa thứ nhất là được. Văn nhân phương thần buồn cười địa nhìn Hồng Nhất Nhãn. Hồng nhún nhún vai. Buông buông tay. Cái gì? Sơn Bùn giáo sư khóa. Đi đi đi. Nhanh chóng nhanh chóng. Sắp chết bệnh kinh sợ ngồi dậy. Nói. Không sai biệt lắm chính là Dương Ngự cái dạng này. Miss Matthews mờ mịt địa xoa xoa cái đầu nhỏ. Không phải nói hảo hôm nay muốn ngủ cho tới chưa à? Đáng giận, cũng không thể lười biếng anh. Mang em bé cũng rất vất vả hảo phạt. Miss Matthews, ta trước đi học rồi. Tại trong phòng ngủ wow. Hảo hảo tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay đi cũng rất mệt mỏi. Dương Ngự cúi đầu nhẹ nhàng tại Miss Matthews trên tóc đi từ từ. Sau đó tự mình tại gối đầu biên dùng một chương không sai biệt lắm khăn tay lớn nhỏ chăn, mền cho. Miss Matthews che lên, hô, đi theo Dương Ngự cũng rất lâu. Miss Matthews cải biến một ít hệ Ghost Pokemon tập tính. Đại khái gối đầu cộng thêm chăn nhỏ tử. Chính là tốt nhất nói rõ à. Anh. Mở cờ trong bụng, nói chung giống như là như vậy. Che kín chăn nhỏ tử, nhắm lại mắt nhỏ, tiếp tục ngủ cảm giác. Spencer phó hội trưởng, dưới lầu có người tìm đến. Là hàng giang cấp cao nhất huấn luyện gia La Phong. Đông khu Pokemon trong liên minh hôm nay tới. Một vị khách quý ít gặp. Hô, La Phong, hôm nay, dường như không là cái gì ngày vui à. Hắn tới làm cái gì? Khang Hạo Nam lắc đầu, đáy lòng ngược lại là có một cái suy đoán, hẳn là tìm đến Dương Ngự. Khang Hạo Nam rất nhanh xuất hiện ở dưới lầu nơi tiếp đãi. La Phong là một người, Khang Hạo Nam, La Phong, hai người chào hỏi, La Phong nói ngay vào điểm chính. Spencer phó hội trưởng, hôm nay qua, tìm Dương Ngự có một chút công việc. Xin hỏi một chút, hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Khang Hạo Nam thầm nghĩ, quả nhiên. Càng nghĩ, nếu như Hàng Giang bên kia có giao lưu đoàn, hắn thân là trường học tinh anh liên minh phó hội trưởng, sớm nên nhận được tin tức, cho nên La Phong hôm nay bản thân cũng chỉ có Dương Ngự có thể khiến hắn tự mình đến nhà. Dương Ngự, khả năng vẫn còn ở trong phòng ngủ đi ngủ. Ngươi không có hắn phương thức liên lạc sao? Khang Hạo Nam hỏi, La Phong lắc đầu, bất quá biểu tình có chút cổ quái. Ta đánh qua hắn điện thoại, hơi tín cùng khấu trừ cũng liên hệ. Bất quá dường như cũng không có phản ứng. Hắn mấy ngày nay đi làm cái đại sự gì sao? Hắc, thật là có đại sự. Đoạn này thời gian đi theo Chiêu Sinh xử lý nhận người đi. Khang Hạo Nam nói qua cười rộ lên. Ô xin, La Phong cũng là cười một tiếng. Coi như cũng được a. Ngươi cũng biết, trường học của chúng ta thật vất vả xuất một cái Dương Ngự. Hiệu trưởng đại nhân luôn là sẽ để cho hắn thừa dịp kỳ thi đại học lúc trước đi toàn thành cao đi. Bộ đi bộ, đáng tiếc, không có đại kiệu hoa cho hắn dơ lên a. La Phong cười lên ha ha. Nếu không trước như vậy, dạo chơi chúng ta tinh anh liên minh a, thuận tiện chỉ điểm một chút chúng ta những học sinh này. Khang Hạo Nam muốn mời, La Phong gật gật đầu, hân nhiên tiếp nhận, đi, hôm nay ta ngay ở chỗ này dạo chơi, đều Dương Ngự lúc nào hồi tin tức xấu đi. Ngoặc kép chấm chấm, khò khè, ôi hô. Trong phòng học vang lên một cái rất nhẹ tiếng lẩm bẩm. Ở phòng học phía trước nhất trên mặt bàn, một chỉ mặc áo sơ mi trắng snapbun đang lộ ra hung ác, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Tựa như một vị nghiêm khắc thầy chủ nhiệm, một khi bắt được đệ tử tại trên lớp học đi ngủ. Nó liền, lù, bất quá, chuyện này cũng không có phát sinh. Dương Ngự ngay tại snapbun giáo sư mí mắt phía dưới, tại hàng trước nhất, nằm ngáy o, o, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần đi vào trong phòng học, giấc ngủ chất lượng nếu so với tại trong phòng ngủ tốt hơn không ít. Nhất là còn có lão sư tại giảng bài thời điểm, đinh linh linh linh linh, chuông tan học tiếng vang, Dương Mỗ người như trước gục xuống bàn nằm ngáy o, o. Thậm chí, khóe miệng còn có nước miếng. Snapbun dùng chống tiểu quải trượng nhẹ nhàng đâm đâm Dương Ngự bờ vai. Dương Ngự như trước không có phản ứng. Snapbun tiếp tục dùng tiểu quải trượng đâm đâm. Bên người văn nhân Phương Thần cùng Hồng đã bắt đầu có chút buồn cười. Dương Ngự, rời giường, tan học. Cái gì? Tan học. Đột nhập lúc nào tới ngẩng đầu còn có một tiếng này. Sợ tới mức snapbun một cái triệt thoái phía sau bước. Trực lăng lăng mà từ trên mặt bàn lật ngã xuống. A, đầu đều đụng chóng mặt. Dương Ngự thấy được té trên mặt đất quải trưởng đều mất snapbun. Ngẫu mua cát, nhanh chóng, cho snapbun sờ sờ đầu an ủi một chút. Dương Ngự, là như thế này. Ta cũng có một cái hiếu kỳ vấn đề, chỉ đạo Pokemon đối chiến phân tích chương trình học Dương lão. Giáo sư tháo xuống lão hoa kính, hắn vẫn muốn biết xâm lâm đoàn thể thi đấu Pokemon đối chiến. Cũng không biết vì cái gì, hắn vốn là chuẩn bị phân tích một chút cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu Pokemon đối chiến, thế nhưng là... Pokemon liên minh bên kia tình hình kinh tế xem nhiều lần tư liệu quá ít, cũng không biết phát sinh cái gì, cho nên, Dương Ngự hiện tại nếu như, kia liền hỏi một câu, Dương giáo sư, hỏi đi, Dương Ngự có chút không có ý tứ, cái này, lão sư giảng bài quá thơm, nhịn không được liền ngủ mất, xâm lâm đoàn thể thi đấu, cuối cùng, làm thế nào cầm đến này cái đoàn thể điểm tích lũy đệ 20A? Chính là cái này đơn giản quá trình. Dương lão giáo sư lấy tay khua khua. Là như thế này, Dương Ngự rốt cục tới hồi âm. Nguyên lai trong phòng học đi học a. Bất quá, thật là một cái đệ tử tốt a. Chiêu sinh thế nhưng là rất mệt a. Vốn có thể không cần đi đi học, có thể Dương Ngự hay là đi. Thực quá chăm chỉ, La Phong đột nhiên có chút cảm thán. Quả nhiên, thiên tài huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi tập thái độ. Chính là như vậy không đồng nhất. Hắn đi học, đây cũng quá vất vả điểm. Khang Hạo Nam cũng không khỏi gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Pokemon đối chiến phân tích khóa. Đại năm nhất tất tuyển khóa. Đoán chừng lão sư cũng giáo không hắn cái gì a. Pokemon đối chiến, hắn đã là siêu thoát tại đại học tầng thứ dạy học. Trường học các ngươi Dương Ngự, quả nhiên không phải là người bình thường. La Phong nhất thời cảm thấy kính nể. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.